Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhà trẻ lên lớp chính là làm một chút trò chơi hống dỗ hài tử cái gì, chỉ cần hài tử chơi vui vẻ, không có chuyện không sinh bệnh, các gia trưởng cũng sẽ không trông cậy vào hài tử tại cái này học được cái gì kiến thức hữu dụng. Tô Thiển Thượng trường học chính là trong nước trường học tốt nhất. Tại quản lý thượng cùng hoàn cảnh thượng đều là tốt nhất. Trong đại viện rất nhiều hài tử đều là ở đây học tập. Trường này gọi Đế Đô Học Viện. Đế Đô Học Viện phân mấy cái học khu, nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung đều là độc lập khu vực, mà tiểu học cùng nhà trẻ gần nhất. Cho nên, sau giờ học, Tô Thần liền chạy tới. Muội muội, thế nào, có người khi dễ ngươi không? Nghỉ giữa khóa 10 phút, thời gian có hạn, Tô chạy bộ sáng sớm thở hồng hộc, cũng thua thiệt thân thể của hắn tốt. Chạy nhanh, không có việc gì, ca ca, ngươi nhanh đi học đi. Không cần lo lắng cho ta. Tô Thiển nhìn xem mồ hôi rầm rề Tô Thần, từ trong túi sách xuất ra buổi sáng nãi nãi cho mình trang sữa bò đưa cho hắn. Có việc gọi ca ca, kia ta đi trước, cái này ngươi giữ lại uống. Tô Thần đem sữa bò buông xuống, lau mặt một cái, mới quay người chạy ra phòng học, từ từ chạy chậm đi học. Tô Thiển cầm sữa bò bình, nhìn qua Tô Thần biến mất từ A cổng bóng lưng cười cười. Mấy năm này mình sống được rất hạnh phúc, thật rất hạnh phúc, có người nhà cưng chiều, còn có các ca ca đối với mình che chở. Bởi vì chính mình là trùng sinh nguyên nhân, cùng chân chính tiểu hài tử không giống, cùng trong đại viện những hài tử kia cũng chơi không lên. Nói đến Tô Thiển ngoại trừ không có khuê mật, cái khác đều đã rất hoàn mỹ. Tô Thiển nhìn phía sau cảnh như họa, cảnh như họa tính cách lạnh như băng. Cùng Tiêu Dạ khác biệt chính là, Tiêu Dạ là bề ngoài lạnh bên trong rất ôn nhu, mà cảnh như họa chính là lãnh đạm. Không phải chỉ riêng sụ mặt làm ra lạnh như băng người sống chớ tiến biểu lộ, mà là sắc mặt rất nhạt, ánh mắt rất nhạt, cũng không có toát ra rất lạnh lùng khí thế. Nhưng loại này lãnh đạm biểu lộ vừa vặn để cho người ta không dám đến gần. Tiểu La Lị, a Tiểu La Lị, ngươi thế nào liền không để ý tới tỷ tỷ? Thật sự là không đáng yêu a. Tô Thiển ghé vào trên ghế dựa nhìn xem đang ngẩn người cảnh như họa. Nói thầm ni cảnh như họa không phải đang ngẩn người, mà là tại nghe trong đầu hệ thống đàm luận bắt quái. Túc chủ à, không phải ta nói ngươi, ngươi nên hảo hảo cùng nữ chính tạo mối quan hệ, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngươi xem một chút nữ chính lúc này mới 5 tuổi, liền giá trị bản thân không ít. Những năm này đầu tư cổ phiếu mở công ty thế nhưng là không ít kiếm tiền a. Nhìn nàng đối ngươi còn rất hứng thú. Nếu là cùng nữ chính làm bằng hữu, chỗ tốt kia là có rất nhiều. Ngươi xem một chút cái khác ban nữ phối, đi theo nữ chính ăn ngon uống say, tốt nhất nữ chính cho an bài một cái nam chính ca môn đương kim quy tế, nhiều hoàn mỹ à. Hệ thống đếm kỹ lấy cùng nữ chính chơi chỗ tốt, cảnh như họa bất vi sở động. Dù sao thượng nhà trẻ là nhàm chán, nàng lại không thể hướng nữ chính đồng dạng quang minh chính đại ôm ngoại quốc thư tịch đặt lên bàn. Nhìn nữ chính 5 tuổi nhìn ngoại quốc thư tịch là thần đồng, nàng nhìn cảnh như họa cũng không thể cam đoan bị người xem như yêu quái. Hoặc là nữ chính đột nhiên thanh tỉnh phát hiện thân phận của nàng, kia sẽ không hay. Phải biết tại trong tiểu thuyết, chỉ cần là nhân vật chính, mặc kệ làm ra có nhiều việc a không hợp lý kia cũng là hợp lý. Bởi vì cái này gọi kịch bản lực lượng, Nhưng những người khác không có cái này lực lượng bảo bọc kia liền không thể bảo đảm. Mani Tô Thiển nhìn cảnh như họa phát ra ngốc không để ý tới nàng. Cũng không tốt ba ba đụng lên đi. Chỉ tốt chính mình từ trong túi sách móc ra tiếng Pháp nguyên văn thư tịch nhìn xem. Tô Thiển sau khi sống lại, phá lệ chân quý chính mình sinh hoạt, cũng phá lệ nóng thích học tập. Vì đền bù ở kiếp trước tiếc nuối, một thế này, Tô Thiển đồng thời học tập Anh ngữ, tiếng Pháp, Đức Dục, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, Bồ Đào Nha ngữ, Ả Rập ngữ, cửu môn tiếng nước ngoài. Hiện tại Tô Thiển đã học xong Anh ngữ cùng tiếng Pháp, chính tại học tập tiếng Nhật bên trong. Hết chương.